Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Tham Lam, cách Liễu Không Đạo Quân độ kiếp chỗ sơn cốc không xa một tòa núi lớn trong. Một vắng vẻ nhỏ hẹp trong sơn động, Từ Đồ Huyền Dạ đang tại toàn lực áp chế trong cơ thể càng ngày càng nhiều ma khí. Cửa sơn động, Hắc Miêu cẩn thận núp trong bóng tối, cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh cùng một chỗ. Thỉnh thoảng mắt ngậm lo lắng nhìn xem Tư Đồ Huyền Dạ. Ninh Hinh tại sơn cốc chung quanh tìm kiếm đã hơn nửa ngày, cũng không có phát hiện Tư Đồ Huyền Dạ tung tích, bất quá trong lúc ngược lại là lại giết nhiều cái trước đến tìm kiếm Tư Đồ Huyền Dạ La Gia tu sĩ. Ngay tại Ninh Hinh không biết nên muốn không muốn tại trong này tiếp tục tìm kiếm Tư Đồ Huyền Dạ thời điểm, mấy đạo bóng đen từ trước mắt nàng lướt qua. Ma tu, Ninh Hinh lập tức đi theo phía sau bọn họ. Các ngươi tại chung quanh đây hảo hảo tìm xem. Ta lúc trước rõ ràng tại trong này cảm thấy được có ma khí. Phải là từ đạo tu kia trên người phát ra, huyết ngân trưởng lão đối với sau lưng ba cái nguyên anh. Ma tu nói ra, Liễu Không Đạo Quân sau khi phi thăng, Hắc Đầu lão quỷ càng ngày càng không kiên nhẫn, đã nhiều lần đưa bọn chúng kêu lên đi tới phát biểu rồi. Nếu sẽ không bắt lấy Mục Ninh Hinh, đoán chừng bọn họ đừng nghĩ có ngày tốt lành qua. Nhưng hôm nay người Mục Ninh Hinh tại trong Giật Dương Thành. Nếu muốn chảo nàng trước hết được đem nàng dẫn xuất trở lại mới được. Hiện tại cũng chỉ có thể chiếu vào La Dịch Thần nói qua biện pháp làm. Trước bắt lấy Tư Đồ Huyền Dạ dẫn xuất La Tĩnh, đến lúc đó không sợ Mục Ninh Hinh không hiện ra. Rất nhanh bốn cái ma tu liền phân biệt hướng phía bốn cái phương hướng bất đồng bay đi. Ninh Hinh suy nghĩ một chút đi theo cái kia đầu lĩnh ma tu sau lưng. Cùng lúc đó, canh giữ ở cách đó không xa cửa sơn động Hắc Miêu cũng cảm giác được có người ở hướng của bọn. Hắn vị trí tới gần, làm huyết ngân trưởng lão sắp tới gần sơn động thời điểm. Hắc Miêu toàn thân căng thẳng, như là mũi tên nhọn bình thường đánh úp về phía hắn. Bởi vì quá mức đột nhiên, huyết ngân trưởng lão không có tránh thoát Hắc Miêu công kích. Trên người lập tức liền xuất hiện năm đạo huyết nhục mơ hồ vết trào. Hừ, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Ta nhìn hôm nay, các ngươi như thế nào đào tẩu. Nói qua huyết ngân trưởng lão liền chuẩn bị hướng chung quanh ma tu truyền tin. Bất quá lại bị sau lưng đột nhiên kéo tới lăng liệt công kích cho cản trở. Ai? Lén lén lút lút đi ra cho ta. Huyết ngân trưởng lão có chút kinh nghi. Chẳng lẽ bọn họ được trên thổ nhạc đại lục tu sĩ cho phát hiện? Đúng lúc này, chung quanh lá cây giống như tay cầm sắc bén cứng cỏi lưỡi dao sắc bén từ bốn phương tám hướng rất nhanh đánh úp về phía hắn, làm cho huyết ngân trưởng lão liên tiếp lui về phía sau. Hắc Miêu thấy có người đang âm thầm hỗ trợ. Vội vàng hướng lên trước mắt ma tu phát khởi công kích. Từng chiêu tàn nhẫn toi mạng, bọn họ bên này đánh nhau. Không bao lâu liền đem mặt khác ba cái ma tu hấp dẫn tới đây. Bất quá lúc này huyết ngân trưởng lão toàn thân đã là vết thương chồng chất được rồi. Có ba cái ma tu gia nhập, Hắc Miêu ứng đối bắt đầu trở nên khó khăn đứng lên. Ninh Hinh lúc này cũng bất chấp bạo không bại lộ. Liên tiếp đối với mấy người phát khởi thần thức công kích cùng hồn lực công kích. Đồng thời vận khởi thanh mộc quyết thao túng chung quanh cây cối. Không ngừng đánh úp về phía bốn cái ma tu. Ninh Hinh, trong thiên ma cầu hồ quang điện đối với ma khí có tác dụng khắc chế. Ngươi thử dùng mộc linh hỏa đối phó bọn họ nhìn xem. Tiểu Bạch đột nhiên đối với Ninh Hinh truyền âm nói. Hai mắt Ninh Hinh sáng ngời. Đây mấy cái ma tu phản ứng rất nhanh chóng, lúc trước phát ra thần thức công kích đều bị bọn họ tránh thoát. Nhanh chóng dựa theo Tiểu Bạch nói, đem chấp động lên hồ quang điện mộc linh hỏa thanh toán đi ra. Từ từ, nhìn chấp động lên hồ quang điện hỏa đoàn. Bốn cái ma tu bản năng cảm thấy được nguy hiểm, đều muốn chạy trốn ra, bất quá Ninh Hinh chưa cho mấy người cơ hội chạy thoát. Rất nhanh đem hỏa cầu hướng của bọn hắn đánh tới. A, mộc linh hỏa một kích trong ma tu. Ma tu như là đụng phải cái gì kinh khủng thứ đồ vật. Phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. chứng kiến Mộc Linh Hòa thật có thể đủ khắc chế ma tu. Ninh Hinh cũng không khách khí nữa, không ngừng hướng phía vậy bốn cái ma tu phát ra linh hòa cầu. Tăng thêm Hắc Miêu hiệp trợ, không bao lâu hai gã ma tu liền bị giết chết rồi. Lúc này Huyết Ngân trưởng lão cũng đầy kinh hãi sợ ứng đối lấy không ngừng kéo tới chớp động lên hồ. Quang điện linh hòa cầu, thượng cổ trong ma cung, vậy đem thực lực cao cường quỷ quái đánh chúng tan thành mây khói thiên ma cầu hồ quang điện. Để lại cho hắn khó có thể phai mở ấn tượng. Thiên ma cầu tại thượng cổ ma cung thời điểm đã bị phá hủy. Như thế nào còn sẽ có lại để cho linh hồn hắn đều cảm thấy sợ run hồ quang điện đây? Đây màu xanh lá hỏa cầu rút cuộc là cái gì hỏa? Như thế nào lợi hại như vậy? Tại lại một lần liên tục phát ra năm đạo linh hỏa cầu đem hai gã ma tu vây khốn về sau. Ninh Hinh nhanh chóng hướng phía hai người phát khởi thần thức công kích. A, hai gã ma tu lên tiếng ôm đầu ngã xuống đất. Hắc Miêu phi thân mà qua, liền đem hai người đan điền cho phá hủy. Đang bị Hắc Miêu phá hủy đan điền về sau, Huyết Ngân trưởng lão nuốt xuống cuối cùng một hơi, bất quá trên mặt còn dừng lại lấy không cam lòng thần sắc. Hắn đoán chừng cũng không nghĩ tới hắn đường đường một huyết tự môn trưởng lão hội vẫn lạc tại thổ. Nhạc đại lục lên đi. Ninh Hinh sao? Hắc Miêu đối với không có một bóng người bốn phía mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết là ta? Ninh Hinh từ trên cây phi thân xuống, cười nhạt nhìn Hắc Miêu. Chỉ có Mộc Linh căn tu sĩ mới có thể điều khiển cây cối. Còn ngươi nữa khả năng tàng hình. Ta trước kia liền đã lĩnh giáo rồi. Ngoặc kép, ngươi đi gọi tư đồ. Cữu cữu đi ra, chúng ta nhanh lên ly khai nơi đây. Người của La Gia cùng ma tu cũng biết cái chỗ này. Trong này đã không an toàn rồi. Nói qua Ninh Hinh ngay lập tức đem mấy cái thi thể ma tu cho đốt hủy rồi. Tiểu dạ từ trong ma tu ám toán. Trong cơ thể được ma khí xâm nhập, bây giờ vẫn còn áp chế ma khí đây. Hắc Miêu có chút khó khăn nói. Nó cũng biết cái chỗ này không an toàn. Nhưng bây giờ tiểu dạ từ thật sự là không dễ đi đi lại lại. Ta đi xem, ngoặc kép, làm Ninh Hinh đi vào trong sơn động thời điểm. Từ đồ huyền dạ bộ mặt thật vặn vẹo nhẫn nại lấy cái gì. Kia trên đỉnh đầu đã có tầng nhàn nhạt màu đen quấn quanh rồi. Ninh Hinh sau khi thấy, trên mặt cả kinh, lập tức đi đến bên cạnh của hắn. Đem linh khí đưa vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn áp chế ma khí. Mà lúc này, ba đạo thân ảnh đang rất nhanh hướng của bọn hắn chỗ phương hướng bay tới. Lão tổ, bây giờ Ninh Hinh thật sự không hề trong mục phủ. Vô Vi chân quân nhìn Tử Nguyên đạo quân hỏi. Đồ đệ ngươi chính miệng nói. Nàng đi tới Ngô Đồng Uyển tìm hiểu qua Tử Nguyên đạo quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vô Vi chân. Quân, ngươi thu cái hảo đồ đệ. Ngoặc kép, như vậy một thiên tư thực lực cũng không tệ. Còn có chút tâm kế người gả cho thiên lang. Đối với cố gia vẫn có chỗ tốt. Nghe nói Dương Vũ Vi này cơ duyên cũng không tệ lắm. Nghĩ đến có nàng hiệp trợ, thiên lang trấn hưng cố gia cũng dễ dàng chút ít. Lão tổ, chúng ta ở đâu bắt Mục Ninh Hinh có thể hay không? Cố gia tộc trưởng Cố Bác Bách có chút không xác định mà hỏi. Yên tâm đi, Tử Do đại ca đã đem Liễu Tịnh Liễu Ngộ cho chi rời đi. Bây giờ bọn họ không có ở đây giật Dương Thành, về phần Mục Khiêm, cũng không cần lo lắng. Có Dương Vũ Vi tại, hắn là chú ý không đến bên này, Tử Nguyên đạo quân không lắm để trong lòng nói. Chào một mới Nguyên Anh tu sĩ, có thể phí bao nhiêu nhiệt tình. Lão Tổ, các ngươi thật sự tin tưởng Dương Vũ Vi theo như lời. Mục Ninh Hinh có tu luyện hồn lực công pháp. Cố Bác Bách có chút không yên tâm hỏi. Mục Ninh Hinh sau lưng Mục gia cùng Thiên Nhất Tông cũng không phải dễ trêu. Một khi cùng bọn họ vạch mặt, đối với cố gia tuyệt đối không có lợi. Tộc trưởng, Truy Hồn Nhai là cái địa phương nào ta và ngươi cũng không phải không biết. Một có thể tiêu hao hồn lực hiểm địa, nàng có thể tại trong bình yên vô sự ngây người hơn 10 năm. Tuyệt đối có tăng trưởng bổ sung hồn lực công pháp. Ngoặc kép, Vô Vi chân quân nhìn Cố Bác Bách, hắn người này có thể là làm tộc trưởng làm lâu rồi. Làm cái gì đều thích suy đi nghĩ lại, làm nên sự tình trở lại cũng có chút không quả quyết. Một chút cũng không dứt khoát, suy nghĩ một chút còn nói thêm, truy hồn nhai sự tình thế nhưng là Vũ Vi từ Mục Ninh Ý trong thăm dò được. Tuyệt đối không sai rồi, ngoặc kép, chỉ cần vừa nghĩ tới, không được bao lâu có thể được hồn lực tu luyện công pháp. Vô Vi chân quân trong mắt liền bắn ra ra tham lam nhiệt liệt ánh mắt. Nội tâm cũng là một hồi kích động, nếu không phải bởi vì thực lực Mục Ninh Hinh tương đối cường đại. Hắn sợ một người không đối phó được, hắn thật sự không muốn nói cho Tử Nguyên lão tổ. Tốt rồi, bất kể như thế nào, trước đêm Mục Ninh Hinh bắt được đang nói. Phía trước trong núi lớn vừa vặn như có linh khí dao động. Chúng ta mau qua tới nhìn xem. Tử Nguyên đạo quân nói ra, một bộ hồn lực công pháp, coi như là đối với hóa thần tu sĩ mà nói cũng là có chí mạng hấp dẫn. Bây giờ Tử Nguyên đạo quân nội tâm giống như Vô Vi chân quân, đều thập phần nóng bỏng muốn tìm được Mục Ninh Hinh, được vậy bộ phận hồn lực công pháp. Hắn dừng lại tại hóa thần trung kỳ đã mấy trăm năm. Nếu tại không đột phá đến hóa thần hậu kỳ, chỉ sợ chỉ có thể ngồi đợi thọ nguyên đã tiêu hao hết. Cho nên vừa nghe đến Vô Vi nhắc tới hồn lực công pháp, hắn đã cảm thấy đây là trời cao cho cơ duyên của hắn. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn từ Mục Ninh Hinh tay ở bên trong lấy được vậy bộ phận hồn lực công pháp. Bất quá những ngày này bọn họ tại đây giật dương thành ngoại ô đi dạo lâu như vậy, sửng sốt không có phát hiện Mục Ninh Hinh tung tích. Cũng Dương Vũ Vi truyền đến tin tức nói nàng ở nơi này phụ cận. Xem ra đây Mục Ninh Hinh thực lực thật đúng là không tệ. Ngay cả hắn dò xét đều tránh thoát. Trong sơn động, đang tại vì Tư Đồ Huyền Giả áp chế ma khí chính là Ninh Hinh đột nhiên mở hai mắt ra. Không tốt, có người hướng phía chúng ta cái phương hướng này đã tới. Trong đó còn có một hóa thần tu sĩ. Cái gì? Như thế nào còn kinh động đến hóa thần tu sĩ đây? Hắc Miêu lo lắng hỏi, nguyên anh tu sĩ bọn họ còn có thể đối phó, cũng có thể tìm tới cơ hội đào tẩu, cũng nếu muốn ở hóa thần tu sĩ trong tay đào tẩu có thể đã khó khăn. Ninh Hinh, ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta, trở về nói cho ngươi biết nương, làm cho nàng không cần lo lắng ta, chỉ cần ta sống sẽ đi tìm nàng. Tư Đồ Huyền Dạ lúc này cũng mở hai mắt ra. Ngươi có lời gì, về sau chính mình nói với nàng. Đem đan dược này ăn vào đi. Tốt xấu cũng có thể áp chế ngươi một chút trong cơ thể ma khí. Ninh Hinh đem một lọ ngự ma đan đưa cho Tư Đồ Huyền Dạ. Sau đó đối với Hắc Miêu nói ra. Bọn họ ta để đối phó. Hắc Miêu ngươi mang theo hắn chạy nhanh ly khai nơi đây. Ngoặc kép. Không được, chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi không có ở đây, bọn họ cũng sẽ không làm gì ta. Hơn nữa, trong này thế nhưng là giật dương thành, ai dám tại trong này đụng đến ta a? Ninh Hinh ngăn trở Tư Đồ Huyền Dạ phản đối. Vậy muốn tới đúng rồi làm sao La Dịch Thần xử lý? Ngoặc kép, hừ, là hắn thì càng không cần phải sợ. Ngươi đã quên, ban đầu ở La Gia cấm địa La Dịch Thần cũng không có lưu lại ta. Ở chỗ này, hắn càng không làm gì được ta đấy. Yên tâm, ta sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn. Nhanh lên, Hắc Miêu, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Ngoặc kép, vậy ngươi cẩn thận, Hắc Miêu thật sâu nhìn thoáng qua Ninh Hinh, cõng lên Tư Đồ Huyền Dạ ngay lập tức biến mất tại trong núi lớn. Hết chương.